Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4103, Hồ Lâm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Lão Hồ Ly không giữ chữ tín. Nói muốn đóng lại cái kia đáng giận tiểu Hồ Ly vài năm. Chuyển cái thân liền đem người thả đi ra. Không bằng, chúng ta gạt gạt hắn. Cái này là nàng hy vọng nhất cách làm. Nhắm mắt làm ngơ. Giống tiểu hồ ly loại này tùy thời có thể nhướng lên tên nào đó ghen tuông nhân vật nguy hiểm. Đời này không muốn gặp mặt tốt nhất. Chỉ là, trong nội tâm nàng thấp thỏm sự tình. Tên nào đó nhưng tùy ý nhiều. Mặc Liên Thành nhẹ giơ lên đuôi lông mày. Giống như Vân Đạm Phong khinh hỏi thăm một câu. Không phải tốt xấu quen biết một trận. Làm sao, Đàn Nhi rất không muốn nhìn thấy Hồ Lâm sao? Khúc Đàn Nhi kinh sợ. Thành Thành, ta cùng Hồ Lâm không có chút nào quen. Mặc Liên Thành nghi ngờ híp mắt. Đàn Nhi phản ứng có chút quá độ a hát. Một hồi thấy máu chỉ rõ. Cộng thêm tên nào đó sắc bén đến thấy rõ tất cả con mắt màu đen nhìn chăm chú lên. Khúc Đàn Nhi lặng yên. Nàng là phản ứng quá độ. Nhưng cùng Hồ Lâm không quan hệ, mà là, hoàn toàn là bởi vì hắn có được hay không. Bất quá, Khúc Đàn Nhi rất thức thời, lập tức đem hai người ở giữa ước định chuyển ra. Nghiêm mặt nói, Thành Thành nói một, ta không nói hai, Thành Thành đi nói đông, ta không hướng tây. Việc này, Thành Thành, ngươi thích xử lý như thế nào? Liền xử lý như thế nào? Nếu như ngươi nghĩ giết người, ta có thể đưa đao. Người giết sau, ta còn có thể phụ trách chôn xác. Tóm lại một câu, ta kiên quyết ủng hộ ngươi. Theo ngươi đi, một phen nói chuyện, bị nàng nói rung động đến tâm can. Nghe vậy, Mặc Liên Thành ném lấy cười một tiếng. Cái kia cười một tiếng. Khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh. Nhưng, đồng thời mà, làm Khúc Đàn Nhi dùng mình. Khúc Đàn Nhi bên ngoài bình tĩnh, nội tâm nhưng như là đốt lên nước nóng, sôi trào không dứt. Thành Thành, ta biết rõ trong lòng ngươi chính khó chịu, có thể là ngươi có thể hay không đủ đừng như vậy cười. Thật là dọa người a hát, may mà rất nhanh, Mặc Liên Thành chầm chập duỗi ra bàn tay, xoa xoa đầu nàng dưa, nói hay lắm, bất quá. Tạm thời còn không có giết người dự định. Cho nên, Đàn Nhi có thể tiết kiệm bớt lực khí. Hiện tại, chúng ta đi thôi. Khúc Đàn Nhi gật đầu đáp lại. Trong lòng không tự giác mà thở phào. Nguy hiểm thật a hát. Vợ chồng mà người vai sóng vai. Hướng phòng nghị sự đi đến. Đi không bao xa. Đối diện liền đến một vị hỏa loan vương binh sĩ. Nói là lấy được loan giật phân phó. Cho bọn hắn dẫn đường. Dẫn đường. Khúc Đàn Nhi chính nghi hoặc. Đa tạ. Bất quá, chúng ta nhận ra phòng nghị sự phương hướng. Đang muốn cự tuyệt rơi binh sĩ. Không ngờ, binh sĩ kia đột ngột biểu lộ trở nên thần thần bí bí. Hắn đầu tiên là nhìn trái, sau đó nhìn phải, xác định bốn phía không ai, mới tiến tới một bước. Một mực bàn tay khép tại bên miệng, hạ giọng nhanh chóng nói ra. Đại nhân nói, nguyên lai phòng nghị sự không thích hợp. Mời Mặc công tử cùng Đàn Nhi cô nương theo ta đến mặt khác một cái phòng nghị sự. Nơi đó là căn cứ vắng vẻ chỗ. Mặc kệ hai vị đến lúc đó muốn làm cái gì. Cam đoan không ai cản trở các ngươi. Cái này là giật đại nhân có hảo ý, hy vọng hai vị hài lòng. Nói xong, hắn lại nghiêm thân thể, nghiêm túc hình dáng, hai vị, mời tới bên này, cái này trở mặt tốc độ. Khúc Đàn Nhi nhíu mày, từ chối cho ý kiến. Một bên, Mặc Liên Thành tiếp lời nói. Như thế, làm phiền, binh sĩ hắc hắc hai tiếng cười, nói câu không dám nhận. Ở binh sĩ dẫn dắt dưới, đi thật dài một đoạn đường. Cuối cùng, đến hắn nói cái kia địa phương, hỏa loan tứ quân căn cứ rất lớn, rất nhiều địa phương, cực ít có người dấu vết. Trước mắt cái này địa phương liền là một trong số đó. Bốn phía một mảnh lục, trong đó xây lấy một chỗ phòng. Đại môn, hoàn hư che. Lúc này, binh sĩ lại nhỏ giọng nói cho bọn hắn nói. Giật đại nhân nói, cái này địa phương ít có người tới. Coi như nện cũng không quan hệ. Nói xong câu đó, hắn lại một mực cung kính làm mời thủ thế. Vợ chồng hai người ý vị thâm trường cười cười. Khách khí nói tiếng cảm ơn. Loan Giật cái này là nhận định bọn hắn sẽ động thủ. Cách chương.